Tân hoàng từ hôn, đa tạ ngài. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta quay đầu, ánh mắt đầy khó tin nhìn Tần Bạch đột nhiên. Tần Nghị xoay người, chắn tầm nhìn của ta. Giây tiếp theo, ta cảm nhận được một bàn tay ấm áp che mắt mình lại. Đừng nhìn, ta chưa từng sợ qua cảnh tượng nào. Có phải thứ nhỏ nhặt thế này có thể khiến ta sợ? Khi xưa bộ dạng đầy máu của hắn còn đáng sợ hơn cả cảnh Thái Hậu hiện tại. Ta gạt tay hắn ra, Tần Nghị nhìn ta, trong mắt thoáng qua sự hối hận. Đáng ra không nên để nàng ở lại. Ta, chính hắn là người giữ ta lại, giờ lại muốn đuổi đi. Nam nhân, tâm tư của chàng sao mà thay đổi nhanh vậy? Mẫu hậu, thứ lỗi cho con, người đã lớn tuổi, còn con vẫn còn nhiều ngày để sống. Hãy coi như người giúp con thêm lần nữa. Giọng Tần Bạch vang lên, ta nhìn sang, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Hậu, giọng run rẩy. Nước mắt chảy dài nơi khóe mắt Thái Hậu, rồi sắc mặt bà trở nên dữ tợn, đưa tay muốn bóp cổ Tần Bạch, nhưng hắn lại đâm mạnh thêm vài nhát. Thái Hậu ngã xuống đất, không nhắm mắt nổi. Quả nhiên, ta đã đánh giá thấp sự độc ác của ngươi. Tưởng rằng việc ngươi hại chết các huynh đệ và thúc phụ đã là ghê gớm, không ngờ tình thân trong mắt ngươi lại chẳng đáng gì. Đến cả mẹ ruột cũng không tha. Tần Nghị lạnh lùng nói, đều do ngươi ép ta. Tần Bạch điên cuồng hét lên, cảnh giác nhìn Tần Nghị. Ngươi sẽ không nuốt lời, tha mạng cho ta chứ? Trên điện nhiều người chứng kiến, nếu ngươi bội ước, sau này làm sao khiến thiên hạ phục? Không cần ngươi dạy, Tần Nghị khinh thường nhìn hắn. Yên tâm, mạng ngươi, ta không chỉ không lấy mà còn sẽ giữ gìn, nuôi dưỡng ngươi cả đời. Truyền lệnh, hoàng thượng tự biết tội lỗi nặng nề, tự nguyện thoái vị nhường ngôi cho ta. Không lâu nữa sẽ đích thân viết tội kêu oan, xin tội với muôn dân. Thái hậu qua đời vì bệnh, hoàng thượng thương tâm không dứt, muốn chết đi theo mẫu hậu, nhưng vì ân nghĩa sinh thành, quyết định đến hoàng lăng trông coi mộ của thái hậu suốt đời. Nghe vậy, Tần Bạch trừng mắt, người sao có thể độc ác như thế? Nói rồi, hắn cầm dao đâm Tần Nghị nhưng bị lính cấm vệ giữ lại. Đánh gãy một chân, đưa vào hoàng lăng, không để hắn chết, hàng ngày không cần làm gì, chỉ cần quỳ trước bài vị của mẫu hậu sám hối. Dạ, Tần Bạch bị kéo ra, trước khi rời điện vẫn không ngừng chửi rủa, sau cùng bị lính cấm vệ bịt miệng lôi đi. 3 ngày sau, Tần Nghị đăng cơ, tin tức Tần Bạch vì tư lợi mà gieo rắc dịch bệnh bị công khai, bị trăm quan khinh ghét. Không rõ là sợ sức mạnh của Tần Nghị hay thật sự khinh bì Tần Bạch, văn quan trong triều không ai dám lên tiếng bênh vực, ngay lập tức chấp nhận thân phận hoàng đế mới của Tần Nghị. Văn võ bá quan trong triều, nửa sùng bái cha ta, nửa sùng bái Tần Nghị. Cha ta bảo hộ Tần Nghị lên ngôi, vậy nên chẳng ai dám nói gì. Nửa tháng sau khi Tần Nghị đăng cơ, chàng lập tức làm một việc lớn. Chàng nghiêm khắc tra xét tham quan, bắt giam nhóm người đứng đầu là hộ bộ thượng thư và nhà họ Bạch. Số lượng bạc bị tịch thu khiến cả mẹ ta cũng ngạc nhiên, đủ để hiểu quy mô THMNS ân nghiêm trọng ra sao. Hộ bộ thượng thư và những kẻ chính phạm bị xử trảm vào mùa thu, những thân thích liên lụy thì bị đày, 3 đời không được làm quan. Gia đình Bạch Tâm Nhu không thoát khỏi, cũng bị đày. Bạch Tâm Nhu vốn có một vài cửa tiệm ở kinh thành và chưa từng thăm ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi bị mẹ ta bức bách, gia sản tiêu tan, Chu Huỳnh vì không muốn mất mặt trước Tần Bạch và Trần Hiền, đã không đoái hoài đến an nguy gia đình, ngay cả 10 mấy ngàn lượng bạc cứu mạng cũng không bỏ ra giúp mẹ, khiến Bạch Tâm Nhu bị dồn đến đường cùng, lại bị hộ bộ thượng thư phu nhân xúi giục nên cũng tham gia vào. Sự việc đến đây đã kết thúc, gần đây, mẹ ta sung sướng, ngày nào cũng ban thưởng tiền bạc cho gia nhân 3 lần, ngay cả tiểu nhị và trưởng quầy trong các cửa tiệm ở kinh thành cũng được thưởng. Anh trai và tiểu tiểu không biết đã xảy ra chuyện gì mà tình cảm phát triển chóng mặt, xem ra tin hỉ gần kề. Mẹ ta giờ chẳng còn ai đối đầu ở kinh thành, thấy chán, hôm nọ còn kéo ta hỏi ta có ai trong lòng không? Mẹ chẳng phải đã nói sẽ nuôi con cả đời sao? Sao giờ lại chán con ở nhà rồi? Ta ôm ngực, giả vờ đau đớn. Không phải vậy, giờ Tần Bạch không còn là hoàng đế nữa, chẳng còn ai nhắc đến chuyện con bị hủy hôn nữa. Mẹ chỉ muốn hỏi xem nếu con có ai trong lòng thì nói cho mẹ biết. Được thành ra hay không chẳng quan trọng. Dù sao, anh con cũng sắp xong rồi. Nhưng anh con lại thành nhanh quá. Không gặp chút chắc chờ nào đã theo đuổi được người ta. Mẹ chỉ còn trông chờ ở con thôi. Vậy là mẹ không thấy đủ náo nhiệt nên muốn xem ở ta. Mẹ quả có tình yêu thương, chỉ là không nhiều lắm. Sau đó, hễ thấy ta ở nhà, mẹ lại đuổi ta ra ngoài, bảo ở nhà thì làm sao có cơ hội được. Ta, không lâu sau, kinh thành tổ chức hội hoa đăng, mới vừa ăn xong bữa tối, mẹ lại đẩy ta ra ngoài. Ta dắt theo một tỷ nữ đi lang thang khắp nơi, ăn vặt và dạo chơi, rồi tình cờ thấy người ta thả đèn trời bên hồ. Ta tò mò chạy lại xem náo nhiệt, vì trước giờ chưa thả đèn trời bao giờ. Nhưng không ngờ khi đến gần lại thấy một người quen, Tần Nghị cũng có mặt. Chàng ngẩng đầu nhìn những chiếc đèn hoa trên trời, mặt không biểu hiện gì, nhưng quanh người tỏa ra một nỗi buồn sâu sắc. Ta không kìm được mà tiến đến gần chàng. Thật trùng hợp, chàng liếc ta, quay lại mỉm cười. Ừ, ta đáp nhẹ, kể từ lần gặp ở đại điển, đã gần một tháng ta chưa gặp lại chàng, giờ gặp lại cứ như cách biệt đã lâu. Hôm nay chàng không mặc bộ đồ đen quen thuộc mà là một bộ cẩm bào màu nguyệt bạch. Một nụ cười chợt nở, tựa như băng tuyết tan chảy, vô cùng mê hoặc. Bị ánh mắt chàng nhìn chằm chằm, ta cảm thấy không biết nên để tay vào đâu. Không ngờ nàng lại luôn mang theo con dao găm ta tặng. Ánh mắt chàng rơi vào con dao bên hông ta. Ta cúi đầu nhìn. Chiếc dao này vừa tay hơn bất kỳ con dao nào trước đó, nên ta đã quen mang theo mỗi khi ra ngoài. Cách chương.